Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 192. Một hồi cảm giác hoảng hốt qua đi, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa xuất hiện ở khu vực thành phố cảnh thù quen thuộc. Lần trước hắn, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đi cùng với nhau, nhưng lần này trở về chỉ còn mình hắn. Trong lòng ít nhiều gì có chút trống rỗng, Hạ Thiên Kỳ không có dừng lại. Vài lần dùng năng lực thuấn gì, hắn đã tiến vào nhà tù Hắc Thiết. Nhà tù Hắc Thiết đã hoàn toàn biến thành một khu ngục giam tử vong, bởi vì người bên trong hoặc là đã chết, hoặc là đã chạy trốn hết. Hạ Thiên Kỳ đi vòng quanh bên trong một lúc, rồi lập tức rời khỏi nhà tù Hắc Thiết, quay lại hiện thực. Giẫm lên trên mặt đất ở hiện thực, hắn nhất thời có cảm giác được về nhà. Trong lòng vừa có chút kỳ vọng lại có chút thấp thỏm. Lại trở về rồi, đi còn sớm hơn so với trong dự đoán nữa. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một tiếng, quay lại địa bàn của hắn, phạm vi thuấn di của hắn hoàn toàn không bị hạn chế. Có thể nói ở nơi này trời đất bao la. Bất kể hắn đi tới nơi nào, chỉ cần biết phương hướng chính xác, đi tới chỉ là một cái chớp mắt. Một giây trước, hắn còn ở trong một đường hầm cũ nát. Một giây kế tiếp, cả người hắn đã xuất hiện ở trong biệt thự của hắn và mấy người Triệu Tĩnh Du. Trong biệt thự không một bóng người. Thế nhưng, trên mặt sàn vẫn không thấy bụi bặm nào. Có lẽ còn có gì làm vệ sinh mỗi ngày đúng giờ đều đến quét dọn. Lấy điện đàm ra, gọi thử qua cho Triệu Tĩnh Xu một cuộc. Kết quả bị báo lại số thông tin này không tồn tại. Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị dọa đến nhảy dựng lên trên ghế salon. Sau đó lại gọi qua cho Triệu Tĩnh Xu. Kết quả vẫn biểu hiện số thông tin này không tồn tại. Trừ phi tham gia vào đoàn đội của người khác. Nếu không thì mã số thông tin có liên quan tương ứng với tính mạng con người. Chỉ khi người chết đi thì số thông tin mới có thể bị gạch bỏ. Tĩnh Xu, cô đừng có làm tôi sợ chứ. Tim của Hạ Thiên Kỳ nhảy lên rất là nhanh. Hắn không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Triệu Tĩnh Xu trong mấy tháng ngắn ngủi này. Hắn cố gắng trấn tĩnh mình lại, sau đó thử gọi qua cho Vương Tăng Du. Kết quả, Vương Tăng Du bên kia cũng biểu hiện số thông tin này không có tồn tại. Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt, hai người bọn họ lại không khảo hạch quản lý cấp cao. Nếu như chỉ vẻn vẹn là tham gia sự kiện thì sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Coi như là thực sự gặp phải uy hiếp, cũng cầm đến mức là cả hai người đều mất liên lạc chứ. Triệu An Quốc, đúng rồi, còn có Triệu An Quốc nữa. Hạ Thiên Kỳ vừa nghĩ đến Triệu An Quốc, lập tức lại nín thở gọi qua cho Triệu An Quốc. May mà số thông tin của Triệu An Quốc vẫn còn, đồng thời bên kia còn nhận điện rất là nhanh. Nhưng mà vừa nghe vào, đã bắt đầu khóc lóc. Tiền bối, là anh, sao tiền bối? Anh rốt cuộc là đã trở về rồi. Vừa nghe Triệu An Quốc bắt máy là đã khóc toáng lên. Lúc này trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành càng thêm lúng cuống. Tĩnh Xu và Vương Thần Dụ đi đâu rồi? Vì sao số truyền tin của bọn họ đều biến mất chứ? Tiền bối, anh này đi cứu bọn họ về đi. Họ đều đã bị bắt đi rồi. Bắt đi? Người nào bắt bọn họ đi? Còn nữa, vì sao lại muốn bắt bọn họ chứ? Là giám đốc của đệ nhị vực. Em không biết hắn ta là ai, chỉ biết là trên mặt hắn có một vết sẹo rất là dài. Toàn bộ người có thuật pháp, có thực lực quản lý cấp cao đều bị hắn bắt đi. Còn có một số người của đệ nhị Minh Phủ, Thẩm Hoành Viêm cũng đã bị bắt. Người của đệ nhị vật sao? Trên mặt còn có vết sẹo? Chẳng lẽ là mặt sẹo? Tuy Hạ Thiên Kỳ chưa từng nhìn thấy mặt sẹo, thế nhưng trước kia đã từng nghe qua về lão đại của đệ nhất Minh Phủ. Nguồn gốc của cái tước hiệu mặt sẹo này là vì vết sẹo ở trên mặt của hắn. Trên thực tế, cũng chỉ có mặt sẹo có đủ khả năng này. Dù sao mặt sẹo vốn dĩ chính là người của hiện thực này, cho nên mới tiếp nhận nhiệm vụ của Minh Phủ, đi xuống bắt người trở về cũng không phải là không có khả năng. Nếu chỉ đơn thuần là bắt người, vậy vì sao số thông tin của Triệu Tĩnh Xu và Vương Tăng Du lại biến mất chứ? Là bọn họ ép buộc gia nhập hàng ngũ của mặt sẹo, hay là nói bọn họ bị mặt sẹo giết chết? Hạ Thiên Kỳ không dám nghĩ tới kết cục sau đó. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ sụp đổ mất. May mà còn có một khả năng khác. Chuyện này sẽ ra bao lâu rồi? Đã được một tuần rồi. Bây giờ bọn họ còn ở trong hiện thực không? Em cũng không biết. Vì mấy người Phương Tần Du cũng không liên lạc qua cho em nữa. Nói đến chỗ này, Triệu An Quốc lại giống như là đứa nhóc nghẹn ngào nói. Thật là xin lỗi tiền bối. Đều là em quá nhát gan. Em quá sợ hãi. Cơ bản là không dám phản kháng lại bọn chúng. Việc này không trách cậu được. Từ đệ nhị vật xuống, dù thế nào cũng là giám đốc. Cho dù cậu có muốn phản kháng, cũng không có đánh nổi. Vậy thì tiền bối, giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu Vương Tài Nhu và Triệu Tĩnh Xu bị bắt đến đệ nhị vật, vậy có cách gì cứu về hay không? Bọn họ sẽ không sao chứ? Trước tiên, cậu để cho anh yên tĩnh suy nghĩ một chút. Lát nữa anh lại liên lạc qua cho cậu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng phiền muộn mà cấp điện đàm. Hắn lại bắt đầu tập trung chú ý, cẩn thận cảm nhận tồn tại của cấp giám đốc. Hễ là người ở cấp giám đốc, không cần biết là người có quỷ vật thể chất hay là người có thuật pháp, đều cũng sẽ theo thói quen thả quỷ vật hoặc là pháp vật ra để phòng ngừa kẻ địch đánh lén. Cho nên, chỉ cần trong phạm vi giới hạn của hiện thực này có tồn tại cấp giám đốc, hắn tức khắc là có thể cảm ứng ra. Tìm được rồi. Hạ Thiên Kỳ vừa mới thả ra phạm vi cảm nhận bao phủ ở thành phố Phước Bình này. Rất nhanh, hắn đã nhận được một nơi có quỷ vật tồn tại. Sau đó hắn lại trực tiếp thả quỷ vật ra, hoàn toàn bao phủ cả thành phố Phước Bình. Sau đó đi thẳng đến vùng lân cận, gần nơi hắn cảm nhận được mảnh quỷ vật kia. Kết quả khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này lại là ngoài cửa của đô thị giải trí kia. Nói chính xác, mảnh quỷ vật hắn cảm giác được kia bao phủ phía trên đô thị giải trí, đồng thời cảm nhận được khoảng cách gần, khiến cho hắn không khỏi kinh hãi phát hiện ra mức độ kiên cố của quỷ vật này hoàn toàn không phải là thứ quỷ vật của hắn có thể so sánh. Quỷ vật của giám đốc cấp cao hay là khác nữa? Hạ Thiên Kỳ không biết chủ nhân của quỷ vật này rốt cuộc là người nào, là đám người mặt sẹo kỳ hay là ông chủ của đô thị giải trí đã từng cứu bọn họ kỳ. Có điều không cần biết là người nào, có liên quan đến an nguy của Triệu Tĩnh Xu, hắn cũng muốn đi vào tháo cho ra kết quả. Thu hồi lại toàn bộ quỷ vật, chỉ bao phủ bản thân bên trong. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại bước nhanh đi vào trong đô thị giải trí. Sau khi đi vào, quỷ vật của hắn lập tức bị quỷ vật của đối phương dồn ép đến mức không còn hình dáng. Vết rạn phía trên liên tục xuất hiện. Cái này chắc chắn biểu thị cho mức độ chênh lệch trên thực lực của bọn họ. Phải biết rằng, quỷ vật của hắn chính là có sức phòng ngự của cấp giám đốc cấp cao, nhưng vẫn bị chèn ép thành ra thế này. Nghĩ như vậy, thực lực của đối phương chẳng phải là hùng mạnh đáng sợ hay sao? Cho dù không đến được mức tổng thanh tra, giám đốc cấp cao sợ là cũng có đi. Kiên trì, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng vào bên trong. Rất nhanh sau đó, hắn lập tức tìm được vị trí thả quỷ vật ra. Là trong một gian phòng bao, nằm ở cuối cùng trong lầu một. Có điều hắn vừa mới rẽ vào, lại nghe một tiếng vang mở cửa vọng ra từ cuối trong hành lang. Sau đó có hai người nối tiếp nhau đi ra từ gian phòng bao trọng kia. Hai người nhìn qua tuổi tác tương đương, đều trong khoảng 27-28 tuổi. Đồng thời một người trong số đó lại chính là ông chủ đô thị giải trí đã từng cứu bọn họ. Thực lực tăng lên nhanh đấy. Lúc này không được bao lâu, đã nhanh chóng đến trình độ giám đốc cấp cao rồi. Thật không hổ là... Ông chủ đô thị giải trí nói đến chỗ này. Người đàn ông bên cạnh đột nhiên nhìn ông ta một cái ngăn cản. Sau đó, hắn lại nở nụ cười, muốn nói rồi lại thôi. Làm phiền các anh, thật là xin lỗi. Tôi vội vã đi tìm bạn của tôi, nên cũng không suy nghĩ quá nhiều như vậy. Tôi rời đi ngay đây. Lần nữa gặp lại ông chủ của đô thị giải trí, tuy Hạ Thiên Kỳ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thế nhưng không biết làm sao, tâm trí đều buộc vào an nguy của mấy người Triệu Tĩnh Xu. Nên hắn không dám nán lại nơi này. Chỉ hy vọng hai người vô cùng thân mến này không gây khó dễ cho hắn là được rồi. Sốt ruột đến mức nào mà ngay cả cái mạng cũng không cần mà xông vào quỷ vật. Nếu như tôi muốn giết cậu thì lúc này cậu đã bị quỷ vật của tôi ép chết rồi. Ông chủ đô thị giải trí không có tức giận, thế nhưng giọng điệu cũng đang dạy dỗ Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nói gì, dù sao lần này là hắn đột nhiên xông vào. Vốn là không đúng trước, huống chi đối phương còn là ân nhân của hắn. Xem như là đối phương sai đi, thì hắn cũng không có tiện nói cái gì.